Magician trong thế giới comic. Chương 636, Thánh Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trụ sở của chính mình. Noe ngay lập tức liền đem mình cho nhốt lại. Thậm chí còn mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension. Noe thật sự không nghĩ đến Thánh Quang đầu độc tính lại mãnh liệt như vậy. Dù cho là chính mình như vậy ý chí kiên định ma pháp sư đều suýt chút nữa trúng chiêu. Không thể không nói loại này quang minh tính chất phép thuật tựa hồ so với những người hắc ám. Tà ác tính chất phép thuật càng thêm đáng sợ. Người sử dụng hoặc là người được lợi đối với sự chống cự của nó thực sự quá thấp. Bởi vì bọn họ là như vậy có chính diện ý nghĩa. Như vậy khiến người ta không có cách nào phòng bị. Hiện tại Noe đúng là có chút lý giải những người trúng chiêu Bladdell. Bởi vì đồ chơi này ở không biết chuyện tình huống thật sự không có cách nào phòng bị a. Cảm tạ những người không ngừng vạch trần Thánh Quang chân tướng người. Lúc này mới để ta đối với Thánh Quang, thậm chí sở hữu sức mạnh đều có nhất định phòng bị tính. Không đến nỗi xui xẻo trúng chiêu. Noe thở dài, sau đó trầm xuống tâm tính thiện lương thật hồi ức vừa nãy cảm ngộ. Vứt bỏ đi những thứ hấp dẫn kia người ngoạn ý. Noe phát hiện những này Thánh Quang sức mạnh xác thực rất tốt. Ngoại trừ cơ sở gia trì cường độ thân thể, thống kích hắc ám ở ngoài, nó còn có rất nhiều hiệu quả đặc biệt. Trị liệu cái gì có thể nói là một loại tân khai phá. Còn tính chất công kích Noe có thể cảm nhận được. Chỉ là Noe đối với Thánh Quang cũng không tính hiểu rõ. Bởi vậy không có cách nào làm ra phán đoán cùng cải tiến. Suy nghĩ một chút. Noe trực tiếp mở miệng nói rằng, hệ thống, phân tích thế nào rồi? Đã có nhất định kết quả. Hệ thống cái kia âm thanh như máy móc rất nhanh sẽ ở Noe trong đầu vang lên. Thuần túy lực lượng ánh sáng, là một loại một cái vượt qua chủng tộc, thế giới, sinh tử nhưng lại vô ảnh vô hình tín ngưỡng sức mạnh. Cùng ngươi sức mạnh bóng tối so ra không có chút nào kém. Ngươi hoàn toàn có thể học tập loại sức mạnh này đến chống lại đạt đến cân bằng. Đây là một tin tức tốt. Noe gật gật đầu. Đúng là một cái tốt vô cùng tin tức. Này không phải tương đương với Noe hoàn thành nhiệm vụ sao? Suy tư một hồi, Noe tiếp tục hỏi. Như vậy ta muốn làm sao học tập sức mạnh như vậy? Đừng nói cho ta cùng những cái được gọi là tín đồ như thế dáng vóc tiểu tụy cầu xin. Ta có thể không làm được tất cả những thứ này. Không cần phiền phức như vậy. Chuyện này ta có thể giúp ngươi. Hệ thống rất nhanh sẽ hồi đáp. Loại sức mạnh này ở thế giới này liền có. Hoặc là nói ở nơi nào nó đều có. Chỉ là nó ẩn tính cần ngươi thông qua đặc thù phương thức mới có thể tìm được. Đặc thù phương thức. Noe sờ sờ cằm. Rất nhanh sẽ rõ ràng hệ thống lời nói. Thánh Quang mặc dù là lực lượng ánh sáng. Thế nhưng lực lượng ánh sáng ở mỗi một cái chiều không gian, vũ trụ, vị diện thậm chí thế giới, đều là khống chế ở không cùng người trong tay. Tuy rằng phương thức biểu đạt có chút tương đồng thế nhưng bản chất liền có sự bất đồng rất lớn. Mở ra Thánh Quang sức mạnh cần một cái chìa khóa. Không phải vậy ngươi căn bản là không có cách nào tìm tới Thánh Quang cánh cửa này. Hơn nữa, rất nhiều tên gọi Thánh Quang ngoạn ý thực tế hiệu quả cũng không giống nhau. Hiện tại hệ thống tựa hồ tìm tới một cánh cửa. Thông qua Alonso's Fall bày ra để Noe đã biết được cái này sức mạnh. Như vậy còn lại mở ra cánh cửa này sau đó từ cánh cửa này bên trong thu được sức mạnh. Hoàn toàn là có thể giao cho hệ thống. Tin tức này để Noe có chút kích động. Nguyên vốn đã làm tốt hai tay trống trơn chuẩn bị Noe cũng không định đến xoay chuyển tình thế nhanh như vậy. Thậm chí chính mình còn có thể gặp phải Alonso's Fall cái này Silver Hand chân chính lão đại. Có điều Noe rất nhanh lại chấn định lại. Bởi vì hệ thống có mở miệng. Đừng cao hứng quá sớm. Tuy rằng tìm tới nguồn sức mạnh này. Thế nhưng muốn thu được nó cần thời gian. Cần thời gian sao? Noe nhíu nhíu mày. Tại sao? Mở ra cánh cửa này rất khó sao? Không khó. Khó chính là làm sao đem nó mang đi. Hệ thống rõ ràng Noe ý tứ. Bởi vậy nó rất nhanh giải thích. Loại sức mạnh này thu được cần tín ngưỡng. Người gặp ai là không hề tín ngưỡng tình huống thu được nó. hoặc là không duyên cớ được nó. Nổ ê đi vòng nhiễu đầu. Ngoại trừ Bladdell, ta nhớ rằng cái quỷ đây. Ta nếu có thể nhớ tới nhiều như vậy cố sự chi tiết nhỏ là tốt rồi. Theo ngươi, ta có thể nói cho ngươi. Người trong ký ức những người sản sinh tự mình ý thức người vẫn là số ít. Hệ thống tiếp tục bình tĩnh nói. Bởi vì có tự mình ý thức bởi vậy vứt bỏ thánh quang ảnh hướng trái chiều. Thế nhưng thánh quang dấu vết vẫn là ở lại trên người bọn họ. Đối ngươi như vậy mà nói cũng không được. Bởi vậy ta không thể làm như vậy. Ta muốn chính là hoàn chỉnh thánh quang sức mạnh. Này cần thời gian phá giải mật mã. Noe gật gật đầu. Hóa ra là như vậy phải không? Noe trong ký ức những người xin nhờ thánh quang tẩy não thánh kỵ sĩ xác thực không nhiều. Thế nhưng không thể phủ nhận bọn họ tựa hồ thực lực đều hạ thấp. Hệ thống làm như vậy rất hiển nhiên là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Tương tự Noe cũng không hy vọng như vậy. Ai không muốn sức mạnh của chính mình là hoàn chỉnh đây? Huống hồ thu thập sức mạnh cũng cần thời gian. Bởi vậy Noe cũng chỉ có thể từ bỏ chạy trở về dự định. Cố gắng xử lý xong chuyện này mới là vấn đề mấu chốt. Được rồi, chuyện này đại khái cần muốn thời gian bao lâu? Noe méo sạch đầu, chống đầu mở miệng hỏi. Đừng nói cho ta cần mấy năm. Vũ trụ này quá nguy hiểm. Ta rất lo lắng ta không cẩn thận liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đừng lo lắng, người không chết được. Hệ thống âm thanh vẫn là bình tĩnh như vậy. Nếu như ngươi muốn chết ta cũng sẽ chết. Vì lẽ đó ở ngươi trước khi chết ta sẽ nghĩ biện pháp gây nên hư không chú ý. Như vậy ngươi có thể sẽ bị hư không mang đi đi. Hơn nữa cũng không cần bao lâu. Chừng 10 ngày, nhiều nhất 1 tháng. Vậy ta tình nguyện chết ở chỗ này. Noe trợn mắt khinh bỉ. Bị rút ngắn hư không là cái gì cảm giác Noe không một chút nào muốn thử nghiệm. Hơn nữa Noe nghiêm trọng hoài nghi cái tên này thả gây nên hư không chú ý đồng thời. Cũng sẽ bị những khác các đại lão phát hiện chứ. Lắc lắc đầu, 10 ngày đến 1 tháng kỳ hạn Noe đúng là có thể tiếp thu. Thậm chí Noe thật sự làm có chuyện gì xảy ra. Ở 10 ngày này thời gian 1 tháng Noe khả năng mọi người chạy. Thời gian đối với những người đại lão thật không ý nghĩa tồn tại gì đây. Tâm tình khoan khoái Noe không có không tìm được đồ vật áp lực. Cũng không có quá nhiều đối với tương lai mê man. Noe giải trừ kính tượng không gian Mirror Dimension sau cũng nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối. Ở hệ thống bên trong không gian đọc sách, hiện tại Noe vẫn là không có cách nào lớn mật tu hành. Có điều Noe tin tưởng tình huống như vậy sẽ rất nhanh đến mức đến giảm bớt. Sáng sớm ngày thứ hai Noe tinh thần thoải mái từ hệ thống không gian bên trong đi ra. Ngày hôm nay Noe dự định chạy đi Thiểm Kim Trấn cố gắng uống một chén sau đó ở đi bái phòng một hồi Alonsus Fao. Nhưng là tựa hồ có người không quá tình nguyện Noe như vậy nhàn nhã. Người làm sao đến rồi? Noe có chút kỳ quái nhìn Lô Tha. Sau đó búng tay cái đột hai người bọn họ trên tay nhất thời xuất hiện một ly bia. Mới ủ sư oang bia đen rượu. Hy vọng bọn họ sẽ không trách ta không trả tiền. Người này toán ở ngay trước mặt ta ăn cắp sao? Lô Tha đoan trong tay bia có chút kỳ quái không trách nói rằng. Sau đó hắn từ trong túi tiền móc ra một viên đồng bạc. Có thể trả tiền sao? Đương nhiên, như ngươi mong muốn. Noe gật gật đầu. Đồng bạc ở Noe trong tay nhẹ nhàng ném đi nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Làm xong tất cả những thứ này Noe mới bưng bia ngồi xuống. Nói một chút coi, tìm ta có chuyện gì? Một chút phiền toái sự. Lô Tha vui sướng uống một hớp bia sau đó thở dài. Đúng rồi, nghe nói ngươi tối hôm qua đi tới tu đạo viện. Noe không có chút nào bất ngờ Lô Tha biết tin tức này. Rất tự nhiên gật gật đầu biểu thị mình quả thật quá khứ. Lúc đó Noe cũng không có ẩn giấu hành tung của chính mình. Hơn nữa Noe dò hỏi những người bình dân thời điểm bốn phía cũng có vệ binh. Lô Tha nếu như ngay cả điều này cũng không biết Noe cảm thấy hắn vẫn là đừng lăn lộn. Thật không nghĩ đến một mình ngươi ma pháp sư lại gặp đi tu đạo viện. Đúng rồi, Alonsus là bạn tốt của ta. Lô Tha có mạnh mẽ ực một hớp bia. bỗng nhiên mở miệng nói rằng, người cùng hắn gặp mặt, người lại quen biết hắn. Noe còn thật không biết điểm này. Có điều Noe vẫn gật đầu một cái. Gặp mặt, một cái tên rất khá. Ta sẽ tính toán có thời gian đi làm pháp một hồi. Nếu ngươi biết như vậy thì càng thêm thuận tiện. Noe là thật không biết Lotha lại cùng Alonsus Fao nhận thức. Điều này làm cho Noe thật sự vui mừng chính mình không có đần độn đi hỏi Lotha liên quan với vị mục sư này sự tình. Đến biết đến thời điểm gặp gây ra loạn gì đây? Vẫn là như bây giờ tốt nhất. Đại gia nhận thức cùng gặp gỡ đều là bất ngờ sinh ra. Không có nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình. Đúng rồi, ma pháp sư các hạ. Chúng ta quốc oang dự định đi cùng những thú nhân kia nói chuyện. Thả xuống đã uống cạn liền bị. Lotha sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít. Người đối với chuyện này thấy thế nào? Ta có thể có ý kiến gì không? Ta đều không đúng các ngươi người của thế giới này. Noe méo sạch đầu. Ta đưa ra kiến nghị không có bất kỳ giá trị tham khảo. Có điều ta ngược lại thật ra đoán được ngươi mục đích tới nơi này. Ồ, tốt như vậy đoán sao? Nói một chút coi. Ngươi không tín nhiệm những thú nhân kia. Này rất bình thường, không có gì để nói nhiều. Dù sao bọn họ những việc làm rất kỳ quái. Ngươi tìm đến ta mục đích đơn giản chính là muốn cho ta theo các ngươi cùng đi. Bởi vì ta đã từng giết không ít thú nhân. Nếu như tất cả không có chuyện gì như vậy tự nhiên vạn sự đại cát. Nếu như phát sinh gì đó, ta cũng có thể cứu người đúng không? Noe đương nhiên biết Lotha hoàn toàn không tín nhiệm những thú nhân kia. Hắn từ đầu đến cuối đối với lần này gặp mặt và đàm phán đều duy trì hoài nghi trong lòng. Không thể không nói hắn có chút đánh bậy đánh bạ ý tứ. Lên Green lần này gặp mặt xác thực kém chỉ ra vấn đề. Thế nhưng vấn đề cũng không phải ở vào Durotan trên người. Mà là bên cạnh hắn tên khốn kiếp tiểu đệ Orgrim, Doomhammer. Chính như Durotan sau khi đối với Orgrim nói như thế. Hắn nên tin tưởng chính mình tu trưởng. Mà không phải Gauden. Orgrim sau khi cũng xác thực đối với chuyện của mình làm hối hận rồi. Thế nhưng hết thảy đều chậm. Nếu như vũ trụ này không có hắn làm rối e sợ xương lang thị tộc thật không chắc gặp diệt vong. Gauden cũng chưa chắc gặp nhảy nhót lâu như vậy. Sờ sờ cằm, Noe đang suy tư chính mình có muốn hay không tham dự vào. Nghĩ tới nghĩ lui, Noe cảm thấy vẫn là nhìn tình huống đang nói. Tham dự vào có tham dự vào chỗ tốt. Cầu trụ lời nói cũng có cầu trụ chỗ tốt. Tình huống cụ thể vẫn là xem đến thời điểm làm sao phát triển đi. Ta đáp ứng ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Nghĩ thông suốt những này. Noe trực tiếp mở miệng nói rằng. Hắc đồng nghiệp. Ta đều còn không mời ngươi. Lotha bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Mặc dù nói ngươi đoán hoàn toàn chính xác. Nếu chính xác như vậy còn có cái gì tốt nói đây? Đúng rồi, thứ ta mạo muội, các ngươi này còn có cái gì lợi hại ma pháp sư sao? Tại sao hỏi như vậy? Là một người am hiểu ma pháp không gian ma pháp sư. Ta phát hiện hắc ám cánh cửa tựa hồ có gì đó không đúng. Nó cần tọa độ, điều này cũng làm cho giải thích. Những thú nhân kia là bị mời đi theo. Hiểu chưa? Cách chương.